Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3548, không có kèn thổi không đi hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, tử nhân quỷ đế chính là phong đô quỷ thành nam phương quỷ đế quỷ tộc có vài đỉnh tiêm bá chủ. Nhưng giờ phút này, hắn nhưng buồn bực đến cực điểm. Trương Nhược Trần tên tiểu bối kia thừa dịp hắn trọng thương thời khắc vừa trấn áp hắn một nửa quỷ thể, giờ phút này, lại đuổi theo tới. Đường đường quỷ đế, vạn linh triều bái, chư thần cộng tôn, lại biệt khuất đến nước này, thật sự là không thể nhịn được nữa. Trương Nhược Trần, ngươi thật coi bản đế chả lẽ lại sợ ngươi. Tử nhân quỷ đế đưa tay một trường vỗ ra, đánh ra một đạo dài vạn trượng ấn pháp, âm phong như đao, quỷ văn như điện. Oanh, Minh Kính Đài bay ra cùng quỷ khí ấn pháp đụng vào nhau. Phật quang màu vàng chiếu sáng đại địa, ấn pháp vỡ nát, vô số quỷ khí bị tịnh hóa. Kẻ này mới phá vô lượng hơn 1000 năm mà thôi, chiến lực không ngờ cường hoành đến trình độ này. Tử nhân quỷ đế trong lòng hãi nhiên, cái này cùng lúc trước Trương Nhược Trần bằng vào địa đỉnh đánh hắn một trở tay không kịp cảm thụ hoàn toàn khác biệt, lúc này Trương Nhược Trần không có sử dụng địa đỉnh đại sát khí như vậy, chính là chính diện cùng hắn liều mạng, nhưng như cũng có thể nhẹ nhõm phá vỡ thần thông của hắn. Nhưng, vượt quá tử nhân quỷ đế đoán trước, Trương Nhược Trần lại trực tiếp từ trên đỉnh đầu hắn bay qua, hướng sinh tử lưỡng trọng quan cùng nguyên sinh đuổi theo. Tử nhân quỷ đế dừng lại, theo dõi hắn rời đi phương hướng, cười lạnh một tiếng. Vốn có tương lai huy hoàng, lại vẫn cứ lựa chọn muốn chết. Thực sự thật đáng buồn chính là ngươi, đường đường quỷ đế, lại rơi đến loại hạ trang này. Ai, một bộ áo bào tím kiếp tôn giả, xuất hiện ở trước mắt hắn. Khoảng cách sinh tử lưỡng trọng quan còn có 10 vạn dặm, Trương Nhược Trần liền đánh ra kiếm quyết, điều khiển ngàn vạn chuôi chiến kiếm, đồng loạt công phạt đi qua. Dù cho là Hoàng Tuyền Đại Đế thì như thế nào, dù cho là ngày xưa Thủy Tổ thì như thế nào, trong lòng không sợ, liền có thể xuất kiếm một trận chiến. Bành bành, trên quan tài xích sắt huy động, đem bay đi chiến kiếm, không ngừng đánh nát, hóa thành miếng sắt. Ngay tại phía trước tật trốn nguyên sinh, ngực máu chảy không cách nào ngừng, hỏa thần khải giáp phá toái, liền ngay cả Thủy Tổ thần hành y đều vỡ ra. Nàng cảm giác được Trương Nhược Trần khí tức, trong lòng tự nhiên là có mọi loại không hiểu. Ngu xuẩn, ngươi đuổi đi lên làm cái gì? Mau chóng rời đi, đưa nó dẫn dắt rời đi về sau, bản hoàng tự có biện pháp thoát thân. Nguyên sinh nói, Trương Nhược Trần đã cảm giác được kiếp tôn giả khí tức càng thêm sẽ không rút đi, truyền âm hỏi. Kiếp lão, ngươi có chắc chắn hay không đánh với Hoàng Tuyền Đại Đế một trận? Mấy chục vạn dặm bên ngoài, kiếp tôn giả đem tử nhân quỷ đế chân áp tiến vào kiếm cắt nhẹ nhàng mà nói. Ngươi đang nói đùa gì vậy, lão phu chỉ là một cái ngụy thần, đây chính là Thủy Tổ. Ngươi gặp qua ngụy thần, chống lại Thủy Tổ sao? Trương Nhược Trần nói, tốt a, đánh giá cao ngươi. Kiếp tôn giả nhướng mày một cái, hiển nhiên là không vui, chuyển đề tài nói. Bất quá, lão phu có được đại tôn thần nguyên, chỉ là một bộ viễn cổ xác chết vùng dậy Thủy Tổ, nhưng cũng không có để vào mắt. Trương Nhược Trần sắc mặt biến thành màu đen, mất đi kiên nhẫn, nói. Ngươi đến cùng xuất thủ hay không? Tìm không thấy xuất thủ lý do. Kiếp tôn giả nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần đánh ra ngàn vạn chuôi chiến kiếm, đều bị sinh tử lưỡng trọng quan đánh nát. Đồng thời, sinh tử lưỡng trọng quan đột nhiên dừng lại, không còn truy kích nguyên sinh, ngược lại bay về phía Trương Nhược Trần. Sinh tử lưỡng trọng quan vẫn đang đếm bên ngoài vạn dặm, cũng đã là mây đen che trời, không khí nặng nề thi khí nhuộm dần đại địa, có hoàng tuyền trống rỗng toát ra, có từng tòa phần mộ xuất hiện ở trong mây, vô số quy tắc như giang hà đồng dạng lưu động. Đây là đưa nó chọc giận. Trương Nhược Trần cảm giác được áp lực tăng gấp bội, xoay người bỏ chạy. Nhưng, dưới chân Thủy Tổ Ngoa bạo phát đi ra tốc độ, bị tràn ngập ở trong thiên địa quy tắc áp chế. Rầm rầm, sinh tử lưỡng trọng quan càng đuổi càng gần, vài gốc xích sắt trước một bước bay ra, xuyên thủng hư không, trực tiếp xuất hiện đến Trương Nhược Trần phía sau. Xích sắt như cương long, quỷ hỏa phun ra nuốt vào, âm khí nặng nề. Cần biết lấy nguyên sinh tu vi như vậy cũng chỉ có thể ngăn trở 3 cây xích sắt. Lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, như bị trong đó dù là một cây xích sắt đánh trúng, cũng tuyệt đối thần thể vỡ nát, thần hồn trọng thương. Trương Nhược Trần căn bản không trông cậy vào kiếp tôn giả, dù sao lão gia hỏa kia đích đích xác xác chỉ là một cái ngụy thần, nhiều năm như vậy, mới ngộ đến tầng thiên vũ thứ 19, chiến lực tất nhiên có hạn. Mặt bên kiềm chế, có lẽ có thể làm đến, muốn nói chính diện cùng một vị bất diệt vô lượng chống lại cơ hồ là việc không thể nào. Xoạt, tại xích sắt tiến vào Trương Nhược Trần trong ngàn trượng về sau, lòng bàn tay của hắn ánh sáng màu bạc nở rộ, phất tay, đem Tu Đà Hoàn Bạch Ngân Thụ đánh ra ngoài. Vạn Phật Lâm tại hư không trong nháy mắt hiện ra, từng cây Bạch Ngân Thụ đón gió phấp phới, từng tôn Bạch Ngân Phật mặt mũi hiền lành. Phản âm kinh thiên địa Phật văn dài rằng giặc không? Ầm ầm, từng cây xích sắt va chạm ở trong vạn Phật lâm, đem không ít bạch ngân thụ đánh cho hóa thành cát bụi màu bạc trắng, đem trong vạn Phật lâm cùng Phật lâm Trương Nhược Trần chấn động đến bay ra ngoài hơn 1.000 dặm. Nhưng, những xích sắt này, chung quy là không thể đánh xuyên vạn Phật lâm. Những bạch ngân thụ cùng bạch ngân Phật bị đánh nát kia, nhanh chóng một lần nữa mọc ra. Trương Nhược Trần đứng tại vạn Phật lâm trung tâm, tinh thần lực ngoại phóng, cùng mỗi một vị Phật tương liên. Đồng thời, thần khí tuôn ra, dẫn động ma ni châu bay về phía thiên khung, điều khiển minh kính đài chìm vào lòng đất, lấy hai kiện Phật môn chí vĩ thần khí này, tăng cường tu đà hoàn bạch ngân thụ uy năng. Một lát sau, Ấn Tuyết Thiên cùng lục tổ quang ảnh, ở trong vạn Phật lâm ngưng kết đi ra. Nguyên Sinh dẫn theo đẫm máu Bích Hải Hỗn Nguyên Thương, đuổi trở về, đứng tại một đầu rộng mấy chục trượng đất nứt biên giới, nhìn về phía ngân quang chiếu trời vạn Phật lâm, tất cả cảm xúc hoàn toàn bị phiền muộn và buồn bực thay thế. Tên kia bảo vật trên người cũng quá là nhiều. Ngay tại Nguyên Sinh suy nghĩ nên như thế nào phá cục thời điểm, vang dội tiếng kèn từ thiên ngoại truyền đến. Chỉ gặp trên đường chân trời, dâng lên cửu thải thần huy, một vị lão giả mặc tử bào thổi kèn mà tới. Tiếng kèn ẩn chứa hùng hậu thần lực đem bao phủ thiên địa âm khí thổi tan, đem chấn động tâm hồn thủy tổ thần uy hóa giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh tử lưỡng trọng quan lơ lửng tại cách đất trăm trượng vị trí từng cây công kích vạn Phật lâm xích sắt thu hồi. Quan tài hai đầu đầu lâu, lơ lửng ở phía trước, trong miệng phát ra chói tai tiếng gào cùng tiếng kèn hình thành sóng âm trùng kích cùng một chỗ triệt tiêu lẫn nhau. Không bao lâu, lão giả mặc tử bào đã đi tới vạn Phật lâm bên ngoài, đem kèn vừa thu lại, thân hình trực tiếp xuyên phá không gian, xuất hiện đến sinh tử lưỡng trọng quan phía trên. Vô số đạo bóng người màu tím phân tán, tiếp theo trùng điệp cùng một chỗ, một quyền trùng điệp rơi xuống. Bất động minh vương quyền, cửu thải thần huy cùng bất động minh vương quyền đem kết hợp đem từng cây bay tới xiềng xích đánh cho vỡ nát. Ầm ầm, nắm đấm trực tiếp cùng nắp quan tài đụng vào nhau, chấn kình như gợn sóng khuấy động, chấn động đến Nguyên Sinh cùng vạn Phật lâm, đều là lui rời ra ngoài. Sinh tử lưỡng trọng quan từ thiên không rơi xuống, nện ở mặt đất. Đại địa tùy theo lún xuống, bốn phía bùn đất nhanh chóng đứng vững đứng lên, hình thành đường kính mấy vạn dặm dãy núi hình khuyên. Lão gia hỏa này, về sau còn dám xưng chính mình là ngụy thần. Trương Nhược Trần nghẹn họng nhìn chân chối, nào nghĩ tới kiếp tôn giả mạnh đến mức như thế không hợp thói thường, một quyền đem sinh tử lưỡng trọng quan đều đánh vào tiến vào lòng đất. Đặc biệt là thủy tổ thần khí thủy tổ quy tắc cùng bất động minh vương quyền kết hợp với nhau về sau, uy năng bá đạo đến giống như có thể khai thiên tích địa. Mượn bất động minh vương đại tôn thần lực và quy tắc cẫy mất bất động minh vương đại tôn năm đó lưu lại gông xiềng, từ đây, bản đế lại không bất luận cái gì trói buộc. Lòng đất vang lên một đạo hùng hậu kéo dài thanh âm. Thanh âm hướng tây lan tràn, chạy trốn mà đi. Đột nhiên, phương tây bầu trời huyết quang trùng thiên, một vệt sáng từ trên trời giáng xuống. Trong chùm sáng, hiển hóa ra Phượng Thiên thân ảnh, nàng rơi xuống đất một sát na, băng lãnh tử vong thần lực xông vào lòng đất. Oanh, 10 vạn dặm đại địa bản khối đất gãy, đột nhiên chìm xuống, đem muốn từ lòng đất rời đi sinh tử lưỡng trọng quan, làm cho một lần nữa bay ra. Phượng Thiên sau lưng, hàng tinh đồng dạng sáng tỏ vận mệnh chi môn hiền hiện ra. Vận mệnh chi môn thả ra quang mang, giống như ước vạn sợi dây thừng, đem trên quan tài thuộc về Chu Khất Quỷ Đế hồn vụ cuốn lấy, hướng nàng chỗ phương vị lôi kéo. Cùng lúc đó, vài kiện thần khí từ Phượng Thiên quanh người trong không gian bay ra cùng nhau đánh tới hướng sinh tử lưỡng trọng quan. Một trận bất diệt vô lượng cấp bậc đấu pháp trình diễn, dư âm năng lượng nghiêng trời lệch đất trong mấy chục vạn dặm, bất kỳ tu sĩ nào đều không thể tới gần. Trương Nhược Trần hướng kiếp tôn giả truyền âm, nói, tranh thủ thời gian hỗ trợ A kiếp tôn giả một bộ áo bào tím, màu buộc tóc một phái tiên phong đạo cốt cảm giác nói. Giúp ai, giúp Hoàng Tuyền Đại Đế chân áp Phượng Thải Dực, Trương Nhược Trần nói, Hoàng Tuyền Đại Đế uy hiếp càng lớn, hắn như khôi phục tu vi thế gian ai có thể ngăn cản. Không cần khôi phục tu vi, hắn chỉ cần có được khi còn sống hai thành tu vi, liền có thể giết đương kim vũ trụ bất kỳ tu sĩ nào. Kiếp tôn giả nói, Trương Nhược Trần nói, vậy ngươi còn không xuất thủ. Kiếp tôn giả cười nói, nhưng đây là việc không thể nào a, hắn muốn khôi phục khi còn sống hai thành tu vi, so Phượng Thải Dực tu thành bán tổ độ khó còn muốn lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, khách quan mà nói, Phượng Thải Dực uy hiếp lớn hơn một chút. Trương Nhược Trần nói, người tốt nhất đừng đánh giá thấp Hoàng Tuyền Đại Đế, trong cơ thể hắn cũng có thủy tổ thần nguyên, càng có thủy tổ thần khu. Trong tàn hồn, càng ẩn chứa thủy tổ cảm ngộ,